Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đào vong kế hoạch. Chương 6, càng, Trương Hoàng cũng tại đứng dậy vỗ tay trong hàng ngũ, mà lại nhất là lấy hắn vỗ tay nhiệt liệt nhất. Trương Hoàng biết, tại thời khắc này cái này tất cả mọi người không chỉ là tại vì nguyên thủ vỗ tay. Đồng dạng cũng là tại vì Triệu Lam dũng khí mà lớn tiếng khen hay. Nếu như Triệu Lam những lời này có thể đối nguyên thủ thi hành biện pháp chính trị lý niệm mang đến một số cải biến, lại hoặc là đối đang ngồi đông đảo khoa học tinh anh cùng chính trị các tinh anh mang đến nhất định ảnh hưởng, lâu dài lên men xuống dưới. Khoa học thứ nhất, cái này lý niệm tất nhiên sẽ xâm nhập nhân tâm. Nhân loại có lẽ có thể theo dựa vào vận khí mà giải quyết lần này nguy cơ. Thế nhưng là vận khí tốt sẽ không luôn luôn chiếu cố nhân loại. Dựa vào tự thân thực lực, dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển mà thu được đến giải quyết nguy cơ. Chống cự tai nạn năng lực mới là vương đạo. Nguyên thủ hai tay hư hư ép xuống, lắng lại trong hội trường tiếng vỗ tay. Sau đó lại đối microphone trước đó Triệu Lam cúp khom người. Về sau liền đến chính mình xem như phía trên. Đem đài chủ trì một lần nữa trả lại Triệu Lam. Lần này tiểu phong ba như vậy đi qua. Triệu Lam cũng đem ánh mắt của mình một lần nữa phóng tới trong hội trường. Sau đó dò hỏi, mọi người còn có vấn đề gì không? Lại một tên khoa học gia đứng lên. Sau đó dò hỏi, ngài đối với nên như thế nào giải quyết nguy cơ lần này có ý nghĩ gì sao? Tại vấn đề này bị hỏi ra thời điểm, toàn bộ hội trường lại một lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh. Liền liền nguyên thủ cũng hơi nheo mắt lại, đem ánh mắt phóng tới Triệu Lam trên thân. Vô luận Triệu Lam cùng Triệu Lam đại biểu đoàn đội vì lần này tinh thần tai ương làm ra bao nhiêu cống hiến, giải khai nhiều ít câu đố. Cái này tất cả mọi thứ cũng không bằng chuyện này trọng yếu. Cái kia chính là như thế nào mới có thể đem lần này vấn đề giải quyết hết. Sự tình đã phát sinh, mặc kệ là truy cứu nguồn gốc vẫn là tìm kiếm phát triển quá trình, đều hẳn là nhất cuối cùng giải quyết vấn đề phục vụ. Vô luận từ phương diện nào tới nói, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất căn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến đài chủ trì phía trên Triệu Lam trên thân. Cái này khiến Triệu Lam cảm giác mình giống như là tại bị vô số đạo hỏa diễm thiêu đốt. Triệu Lam có thể cảm giác được những người kia trong tầm mắt chờ đợi. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Lam cũng không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Cho nên Triệu Lam gục đầu xuống, sau đó nói, thật có lỗi, ta cùng ta đoàn đội cũng không có tìm được giải quyết lần này nguy cơ biện pháp. Chúng ta vẻn vẹn tìm tới sự tình nguồn gốc cùng tìm tòi nghiên cứu ra lần này nguy cơ khả năng đối với địa cầu mang đến ảnh hưởng, còn đến cùng nên làm sao vượt qua nguy cơ lần này. Chúng ta vẻn vẹn có một ít phương hướng tính ý nghĩ. Cụ thể biện pháp còn cần phải mượn mọi người trí tuệ mới có thể tìm được. Như vậy xin hỏi, phương hướng tính biện pháp là cái gì? Tên kia khoa học gia tiếp tục mà hỏi, là năng lượng. Triệu Lam không chút do dự đem chính mình cùng Lý Vân Phàm ở giữa thảo luận kết quả nói ra, đối với Lý Vân Phàm cho ra đáp án này, Triệu Lam cũng 10 phần đồng ý. Này một mảnh là ba thiết phu tư cơ không gian trưởng thành nhất định cùng Hải Sơn hai bạo phát ở giữa có quan hệ. Điểm này chúng ta trước đó đã tiến hành luận thuật, chúng ta cơ hồ có thể xác định là đến từ Hải Sơn hai năng lượng thúc đẩy vặn vẹo không gian phát triển. Như vậy, tất nhiên cũng tồn tại một loại nào đó loại hình cùng cường độ năng lượng có thể cho cái này một mảnh vặn vẹo không gian khôi phục bình thường. Ngài cho rằng điểm này chính xác khả năng là bao nhiêu? Tên kia khoa học gia tiếp tục mà hỏi. Triệu Lam ngừng dừng một cái, sau đó nói, ta cho rằng, chí ít có 60%, tốt, ta không có vấn đề. Tên kia khoa học gia nói lần nữa ngồi xuống qua. Triệu Lam lại một lần nữa nhìn chung quanh toàn trường. Lại một lần nữa dò hỏi. Mọi người còn có vấn đề gì không? Lần này cũng không có người ứng. Thế là Triệu Lam lại hỏi thăm một lần. Như cũ không có người ứng. Triệu Lam liền đối với hội nghị chủ trì giả ý chào một cái. Sau đó nói, đã tất cả mọi người đã không có nghi vấn. Như vậy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Triệu Lam đi xuống đài chủ trì đến chỗ mình ngồi. Nguyên thủ thì đi tới thay thế Triệu Lam vị trí. Hiện tại tất cả mọi người đã rõ ràng lần này xảy ra ở trên người chúng ta nguy cơ đến cùng là cái gì, cũng đều hết sức rõ ràng chúng ta bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật. Như vậy, ta cần muốn mọi người hiện tại nghiên cứu thảo luận một chút. Nên như thế nào mới có thể giải quyết nguy cơ lần này? Nên như thế nào mới có thể cứu vớt chúng ta nhân loại văn minh căn? Nhân loại văn minh căn không? Hề nghi ngờ là địa cầu. Tuy nhiên giờ phút này nhân loại văn minh đã tại hỏa tinh phía trên kiến tạo đủ để dung nạp mấy chục vạn người sinh sống hoa sinh thành phố. Thế nhưng là hoa sinh thành phố trên thực chất là một mực đang dựa vào địa cầu truyền máu mới có thể tồn tại. Nếu như mất đi địa cầu vật tư cung ứng, vẻn vẹn dựa vào hoa sinh trong thành phố tư nguyên tuần hoàn, hoa sinh thành phố có thể chống đỡ 5 vạn người sinh tồn liền không sai biệt lắm đã là cực hạn. Mặc dù bây giờ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật so với Thái Dương nguy cơ lúc sau đã có tiến bộ nhảy vọt, thế nhưng là tại lần này trong nguy cơ, nhân loại văn minh sở thụ đến trình độ uy hiếp cũng không so với một lần trước tiểu. Đồng dạng là nếu như vô pháp vượt qua nguy cơ, nhân loại văn minh như vậy diệt vong. Không có cái thứ hai kết cục, rơi vào một cái hoàn toàn xa lạ, rất có thể không có vật gì không gian bên trong. Sau đó tại hao hết tư nguyên về sau, tại khoa học kỹ thuật rút lui, văn minh cùng trật tự sụp đổ, cùng vĩnh hằng trong bóng tối chậm rãi chết đi. Muốn so địa cầu trực tiếp nổ tung dẫn đến toàn thể nhân loại trong nháy mắt chết đi còn kinh khủng hơn 1000 lần. Gấp 1 vạn lần, bằng vào chúng ta hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật muốn đi phân tích không gian là 10 phần khó khăn, tuy nhiên chúng ta có năng lượng, cái này giải quyết vấn đề đại phương hướng. Nhưng là muốn tìm kiếm được cụ thể biện pháp giải quyết lại rất không có khả năng. Một tên khoa học gia đứng lên sau đó nói, ta cho rằng chúng ta có lẽ có thể đem địa cầu đẩy ra cái này một mảnh la ba thiết phu tư cơ không gian. Thôi động địa cầu tại xa vào đến một cái khác vũ trụ trước đó. Liền để nó rời đi nơi này. Ta chú ý tới, cách địa cầu gần nhất một cái không gian bình thường điểm vẻn vẹn cùng địa cầu chỉ có không. Cao hơn 500 vạn cây số khoảng cách. Chúng ta chỉ cần cải biến địa cầu 500 vạn cây số khoảng cách quỹ đạo là được rồi. Cái này, khoa học gia tiếp tục nói, chúng ta đã nắm giữ khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật. Kiến tạo quy mô bàng đại tinh cầu động cơ trận liệt. Thôi động địa cầu cải biến quỹ đạo. Cái này đối với chúng ta mà nói là hoàn toàn có thể làm được. Một tên khác khoa học gia lập tức đứng lên nói, ta phản đối kế hoạch này. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất là bà thiết phu tư cơ không gian như cũ chỗ đang không ngừng biến ảo trong. Hiện tại là bình thường không gian điểm. Tại thời gian 5 năm về sau khả năng cũng nhận vặn vẹo không gian ăn mòn. Chúng ta khả năng như cũ vô pháp tránh thoát hướng cái khác không gian rơi xuống vận mệnh. Thứ hai, kiến tạo tinh cầu động cơ hao tổn của cải quá khổng lồ. Đối với địa cầu kết cấu ảnh hưởng cũng quá khổng lồ. Nó khả năng để địa cầu trực tiếp xa vào đến không ổn định trạng thái bên trong, dẫn đến động đất cùng núi lửa lấy một cái chúng ta vô pháp tiếp nhận tần suất xuất hiện. Đồng thời, tinh cầu động cơ hội hoàn toàn phá hư trên địa cầu sinh thái hoàn cảnh, hoàn toàn phá hư tầng khí quyển, để địa cầu trở nên cũng không tiếp tục thích hợp nhân loại sinh tồn. Áp dụng kế hoạch này, chúng ta cần thiết trả giá đắt thật sự là quá lớn. Cái này khoa học gia đề nghị gây nên đại lượng thảo luận, trong lúc nhất thời trong phòng họp tiếng ông vang làm một đoàn. Lại có một tên khoa học gia đứng lên phát biểu tự mình nhìn pháp. Lấy địa cầu cảng cùng hỏa tinh cảng vì chèo chống, toàn lực kiến tạo có thể đi xa đến mộc tinh hệ thống phi thuyền. Ở địa cầu cuối cùng rơi vào cái khác vũ trụ trước kia. Chạy trốn tới mộc tinh vệ tinh phía trên qua. Phải biết, mộc tinh chung quanh cũng không nhận được vặn vẹo không gian ảnh hưởng. Coi như địa cầu rơi vào cái khác không gian bên trong. Mộc tinh hệ thống cũng như cũ hội hào hào tồn tại ở trong vũ trụ này. Cái này khoa học gia đề nghị, cũng lập tức liền lọt vào phản đối. Chúng ta kiến tạo năng lực còn không có mạnh mẽ như vậy. Thủ không nói trước tại mộc tinh vệ tinh phía trên kiến tạo cơ vấn đề. Cũng không nói nó có thể dung nạp nhân khẩu số vấn đề. Vẻn vẹn là phi thuyền kiến tạo cũng đủ để kéo chết chúng ta công nghiệp hệ thống. Liền coi như chúng ta công nghiệp hệ thống toàn lực thúc đẩy. Tại nguy cơ cuối cùng bạo phát trước đó, chúng ta cũng không có khả năng đem vượt qua 100 triệu người vận chuyển đến mộc tinh vệ tinh. Đi lên, như vậy vấn đề mới lại hội sinh ra. Người nào có được thoát đi tư cách? Người nào không có thoát đi tư cách? Tại Thái Dương trong nguy cơ, sinh mệnh chi thành kế hoạch đã bị nghiệm chứng vì không thể được. Chẳng lẽ tại lần này trong nguy cơ, chúng ta lại phải dẫm vào sinh mệnh chi thành vết xe đổ sao? Sinh mệnh chi thành kế hoạch vẻn vẹn từ luân lý đạo đức cùng nhân quyền phương diện bị luận. Chứng vì không thể được, không có nghĩa là nó từ kỹ thuật tầng diện tới nói không thể được. Nếu như chúng ta nhân loại văn minh thật mặt đối nguy cơ sinh tử, giữ lại một bộ phận hạt giống xem như hỏa chủng, lại có lỗi gì sao? Ta phản đối kế hoạch này, ta có một cái mới đề nghị, lần này từ toàn nhân loại văn minh sở, hữu tinh anh tham gia hội nghị trọn vẹn tiến hành 2 ngày thời gian. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, chí ít có 30 mấy đầu đề nghị bị nói ra sau đó bị chuyên môn nhân viên ghi chép lại. Các khoa học gia tiến hành kịch liệt thảo luận cùng tranh luận. Mỗi một cái kế hoạch bị sách sau khi đi ra đều sẽ đối mặt nghi vấn. Mỗi một cái kế hoạch đều có dạng này hoặc là như thế khuyết điểm. Nhưng cái này cũng không hề tính là gì. Vô luận là ai cũng sẽ không hy vọng xa vời tại thoát ly thực địa quan trắc cùng tính toán. Cùng chính xác số liệu chèo chống phía dưới vẻn vẹn bằng vào tư duy vận chuyển. Ngay tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong liền đem vấn đề phương án giải quyết tìm ra. Đám người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Lần này hội nghị kỳ thực chủ yếu mục đích là đem những này kiệt xuất khoa học gia tụ tập cùng một chỗ, sau đó cho bọn hắn cung cấp một cái thông qua giao lưu cùng tư duy va chạm để sinh ra linh cảm giao. Lưu tràng sở mà thôi. Ở chỗ này, vô luận bao nhiêu hoang đường đề nghị đều sẽ bị ghi chép lại sau đó tại hội nghị về sau giao cho chuyên môn cơ cấu qua tiến hành khả thi phân tích. Khác biệt kế hoạch ở giữa khả năng cũng sẽ sinh ra dung hợp. Các chuyên gia sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trong kế hoạch, bất kỳ một cái nào điểm nhấp nháy. Nhân loại văn minh đại não đã bắt đầu cao nhất hiệu vận chuyển. Tại không lâu sau đó liền sẽ có lượng lớn liên quan tới lần này nguy cơ tư liệu xuất hiện. Nhân loại văn minh bên trong mỗi một cái cá thể đều sẽ tham dự vào đối kháng lần này nguy cơ sự nghiệp trong tới, Triệu Lam biết, cái kia trộm đi chính mình phi thuyền. Giờ phút này chính đình trệ tại trống trải trong vũ trụ người kia cũng không ngoại lệ. PS, 1.8 vạn chữ. Cầu nguyệt phiếu, một hồi canh thứ 7. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.